Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 144, khôi phục thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp ngồi ở trước bàn, nương, cha ta chết, lão bà mụ. Thân gia thế nào, Lâm Tô Diệp, không phải ta cha ruột, là ta cha chồng. Tiết lão bà mụ có chút mê hoặc, chuyện gì, Lâm Tô Diệp, hắn có thất lạc huynh đệ sao? Tiết lão bà mụ cảm thấy khẽ động, cọ được đứng lên. Người cũng nhìn đến người kia, Lâm Tô Diệp, người kia, người trước kia nói cái kia, chẳng lẽ chính là chính mình hôm nay đụng tới, nàng miêu tả một chút Lương Kiếm Vân dáng vẻ, Tiết lão bà mụ, vậy khẳng định chính là hắn, như thế có phái đoàn cán bộ kỳ cựu. Bà nàng dâu lưỡng liền bắt đầu phân tích, Lâm Tô Diệp, cái nhìn đầu tiên thật rất giống, làm ta sợ nhảy dựng, bất quá ta trộm đạo cẩn thận quan sát một chút, phát hiện chủ yếu là khuôn mặt giống. Còn có đôi mắt, chân núi chỗ đó có chút giống. Muốn nói bộ dáng rất giống kia cũng không có, nhưng là nàng phát hiện Lương Kiếm Vân cười rộ lên cùng cha chồng liền thật sự rất giống. Cha chồng là cái rất hiền hòa, rất yêu người cười, người này so sánh có uy nghiêm, bất quá hắn cười rộ lên cũng rất hiền hòa. Tiết lão bà mụ vỗ bàn, cười nói, người cũng nói giống ta an tâm, nếu không còn tưởng rằng ánh mắt ta có vấn đề đâu. Lâm Tô Diệp thuận tay lấy bút chì cùng vở khoa tay múa chân một chút. Nương, vậy ngươi nói hài tử cha cũng không cùng hắn giống a? Tiết lão bà mụ. Minh Dực càng giống ta, ngươi không nhìn ra. Ta gia trưởng được tuấn, hơn phân nửa đều tùy nương. Lâm Tô Diệp nhớ lại một chút cha chồng âm dung tiếu mạo. Kỳ thật con cái đại bộ phận cũng sẽ không cùng cha mẹ rất giống. Dù sao hai người gen tổ hợp, cuối cùng sẽ sinh ra tân hiệu quả. Nhưng là con cái trên mặt tổng có như vậy mấy cái địa phương cùng cha mẹ giống, có thể là đôi mắt, có thể là môi dạng, khuôn mặt chờ, thậm chí nào đó góc độ đặc biệt giống. Tiết Minh Dực thuộc về dung hợp cha mẹ ưu điểm, Thanh Gia Lam mà thắng tại Lam loại kia diện mạo, hắn so Tiết đại ca, Tiết lão tam đều anh tuấn soái khí. Lâm Tô Diệp, nương, ta đây cha có hay không có thất lạc ca ca? Nhân gia 60 ra mặt, so cha chồng lớn 2 tuổi quang cảnh. Tiết lão bà mụ, ở nông thôn địa giới, nào dễ dàng như vậy thất lạc hài tử. Cũng không phải nhân gia trường trinh cách mạng quân nhân, vì làm cách mạng đem con bỏ xuống, chúng ta tổ tông đều ở đâu không chuyển ổ, ném cái gì hài tử. Lâm Tô Diệp, kia không có quan hệ máu mủ lớn lên giống, có quan hệ máu mủ ngược lại không giống. Cha ta cùng ta tam thúc là thật không giống, cha chồng mấy cái đường huynh đệ cùng nhau xếp hạng, cha chồng xếp thứ hai. Thân đệ đệ hàng tam. Cha chồng lúc tuổi còn trẻ lớn anh tuấn xoay khí, điển hình dung hợp cha mẹ ưu điểm, mà tam thúc thì không khéo thừa kế cha mẹ tất cả khuyết điểm. Hai huynh đệ chẳng những không giống, còn một cái tuấn một cái xấu. Lâm Tô Diệp bắt đầu phát huy chính mình não động, ta đây tam thúc có phải hay không là cùng người ôm sai rồi? Tiết lão bà mụ, ôm sai cái gì nha? Người tam thúc xấu về xấu, nhưng hắn mỗi một cái xấu địa phương đều tùy căn nhi a, lại nói ở nông thôn loại địa phương đó, sinh một đứa trẻ nửa thôn nhân đều biết, ai có thể ôm sai. Cũng không ai cùng nàng ôm sai a, như thế xem ra đó chính là hai người không quan hệ máu mủ, nhưng là thật khéo hợp bộ dáng có như vậy 4-5 phân tương tự. Vậy thì thật là duyên phận, nàng xem Tiết lão bà mụ thần sắc, nương, tưởng cha ta đâu? Tiết lão bà mụ thản nhiên nói, có cái gì rất nghĩ. Hắn đi trước bên kia an gia, chờ ta trăm năm đón thêm ta đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp, vậy ngài nếu là muốn tìm cái đồng hành, ta cũng không phải không thể. Tiết lão bà mụ lập tức nhạy cảm, người ý gì, chê ta mống mắt làm sao tích, ta khi nào muốn tìm cái đồng hành. Lâm Tô Diệp lập tức nói, lão thái thái ngươi kích động cái gì nha, ta nói là ngươi ở nhà nhàm chán, tìm cá nhân trò chuyện làm bạn nhi. Nhảy nhảy lão niên vũ cũng được. Hải quân mỗ nương có thể cùng ngươi làm bạn nhi sao? Nếu là không thích hợp ngươi lại tìm kiếm cái lão thái thái cùng nhau chơi đùa. Tiết lão bà mụ, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, rảnh rỗi ta liền đi tìm Mạnh Chiêu ba mẹ chơi. Nàng chính là xem cán bộ kỳ cựu cười rộ lên cùng lão nhân giống, tưởng nhìn nhiều hai mắt, cũng không phải coi trọng hắn người này nhi. Lâm Tô Diệp cười rộ lên, ngươi chờ. Ta lộng đến bố sẽ cho ngươi làm thân nhi được tuấn quần áo, nhường ngươi đi ra ngoài liền diễm ép chung lao thái. Tiết lão bà mụ tứ cực kỳ, cái này khiến cho, Ba cái hài tử vừa tan học, trong nhà liền lập tức ăn cơm. Đại Quân, mẹ, ngươi gần nhất học được thế nào? Toán học có thể đuổi kịp sao? Lâm Tô Diệp đắc ý nói, mẹ ngươi ta như thế chăm chỉ thông minh, có thể theo không kịp sao? Lại nói còn có Tô giáo thụ cho nàng thêm chút ưu đãi đâu. Mỗi ngày nàng đi đều có thể cùng cố ba cố mụ trò chuyện trong chốc lát, thỉnh giáo công khóa, nàng tiến bộ rất lớn thật sao? Tiểu Lĩnh, mẹ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng kiêu ngạo, ta chính là của ngươi vết xe đổ. Thoa Thoa lập tức lấy ra quyển vở nhỏ, lớn tiếng nói. Dùng đối thành ngữ, ba, Lâm Tô Diệp hiếu kỳ nói, ngoan bảo nhi, đây là làm gì đâu? Thoa Thoa cười nói, mụ mụ, ta giúp lão sư giám sát đâu, lão sư phạt hắn. Tiểu Lĩnh loạn dùng thành ngữ, Vu Tuệ Mẫn yêu cầu hắn mỗi ngày đặt câu hoặc là nói chuyện thời điểm dùng tới bất đồng thành ngữ. Thoa Thoa xung phong nhận việc giám sát ca ca, Lâm Tô Diệp thân thân khuê nữ. Thật là mụ mụ tiểu quai bảo nhi, có ngươi ở, mụ mụ thật giống như ăn thuốc an thần nhi. Đại Quân nhìn nàng một cái, vốn chính mình là mụ mụ thuốc an thần. Kết quả hắn chuyển trường lại đây cùng Tiểu Lĩnh trốn học, mụ mụ giống như liền có hơi thất vọng. Lâm Tô Diệp, ta đi lên lớp, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, ngủ sớm một chút nha. Toa Toa lập tức chạy tới chính mình đồ ăn vặt thùng lấy mấy khối đường cùng bánh quy giao cho Lâm Tô Diệp. Mụ mụ, mang theo cùng đồng học ăn đi. Lâm Tô Diệp thường xuyên chuẩn bị cho nàng một chút quà vặt, nhưng nàng cùng Phan Thược Dược bọn người cùng nhau ăn, Toa Toa cũng có dạng học theo. Lâm Tô Diệp cười cười, cầm lên đồ ăn vặt bọc sách trên lưng. Lúc này Lý Lan Tú đã ở bên ngoài kêu nàng. Lâm Tô Diệp bẩn bịu đẩy xe ra đi. Tẩu tử đâu? Lý Lan Tú cùng Lưu Phượng Mai ở được gần. Lý Lan Tú, nàng hôm nay có chuyện đi không được, trước không đi. Lâm Tô Diệp cưỡi lên xe. Chuyện gì? Trại chăn heo. Lý Lan Tú, liền, trong nhà đi. Lâm Tô Diệp nhìn nàng nói quanh co. Hai người lại cãi nhau đâu? Lý Lan Tú, không kém bao nhiêu đâu. Lão Vương lại bị tẩu tử đánh, lăn đi ngủ ký túc xá. Lâm Tô Diệp, đáng đời. Hai người lái xe một đường đi tỉnh đại. Các nàng thói quen sớm đến trong chốc lát. Lâm Tô Diệp sẽ cùng cố ba cố mụ trò chuyện. Có đôi khi Lý Lan Tú theo cũng được ích lợi không nhỏ. Hôm nay Lâm Tô Diệp trước đem bài tập chỗ khó hỏi, sau đó liền cùng cố mụ thỉnh giáo. A Di, người nói không có quan hệ máu mủ người, cũng sẽ lớn lên giống sao? Cố mụ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thị giác hiệu quả đến nói, đó là khẳng định. Người ngũ quan, khuôn mặt, mặc kệ như thế nào sắp hàng tổ hợp, tổng có cuối cùng thời điểm. Nhiều người như vậy kia không thể tránh khỏi liền có nhân tượng. Nàng xem Lâm Tô Diệp biểu tình. Tô Diệp, đây là... Lâm Tô Diệp cười nói. Chính là thấy có người không phải thân huynh đệ, bộ dáng lại có như vậy hai ba phân tương tự, liền biểu lộ cảm xúc. Cố mụ, này rất bình thường, ta và người thúc cũng gặp phải mấy cái như vậy người. Này lớn tuấn người dễ dàng hơn giống, chính là cái gọi là sửu nhân mỗi người đều có xấu, tuấn lại lớn thể có chút cùng loại. Ngươi là học vẽ tranh, nếu là nghiên cứu qua nhân thể, ngũ quan hình dạng, ngươi liền sẽ càng thêm tán đồng cái quan điểm này. Lâm Tô Diệp cũng có đồng cảm, chuyên tâm lên lớp cũng liền không hề xoắn xuýt chuyện này. Bởi vì cố ba cố mụ ngụ giáo tại nhạc, giảng bài hài hước khôi hài, các học sinh đều phi thường thích hai người bọn họ. Mỗi lần chỉ cần bọn họ giảng bài, đều nghiêm túc nghe giảng, nhiệt liệt hỗ động, tích cực hoàn thành bài tập. Đảo mắt qua vài ngày. Ngày hôm đó Lâm Tô Diệp đang cùng Trương Sạch mấy cái ở thư viện sửa sang lại sách báo. Trương Sạch, tuy rằng ta là tổ trưởng, nhưng rất nhiều chú ý đều là Tô Diệp ra. Báo bảng, tranh tuyên truyền, tuyển sách mới chờ, đều là Lâm Tô Diệp chú ý, ánh mắt nàng cũng càng tốt. Dù sao tụ tiết minh dực, cố thanh niên trí thức chờ người làm công tác văn hóa ảnh hưởng, kiến thức không giống nhau. Trương Sạch rất là cảm kích, cảm thấy hẳn là nhường Lâm Tô Diệp làm tổ trưởng. Lâm Tô Diệp lại chí không ở chỗ này, nàng cười nói. Tổ trưởng không cần quá khiêm tốn, nếu là không có ngươi, ta thư viện còn thật không chuyển đâu. Trong nhà ai có chuyện đều là Trương Sạch hỗ trợ thay ca, chính mình học tại chức ban đêm, trong nhà có chuyện, Trương Sạch cũng đều chủ động hỗ trợ trực ban. Ngô Mỹ Na nghe được chua chát, được rồi, biết các ngươi quan hệ tốt không cần thiết cả ngày khoe khoang đi. Trương Sạch cười nói, ngươi cái miệng này nha. Ngô Mỹ Na vừa muốn nói chuyện, Lâm Tô Diệp. Câm miệng, Ngô Mỹ Na, ngươi dám để cho ta câm miệng, ngươi hung cái gì hung? Lâm Tô Diệp bước đi đến phía trước radio bên cạnh, đem âm lượng điều đến lớn nhất, liền nghe thấy trong radio đang tại phát báo, kinh XXX chờ có liên quan ngành quyết nghị, các đại học đem khôi phục thông qua dự thi trúng tuyển học sinh. Đây là công khai tuyên bố khôi phục thi đại học, nàng hướng phía sau trên tường treo tấm lịch nhìn thoáng qua, năm 1977 ngày 21 tháng 10. Thật là quá tốt, trong thư viện nháy mắt lặng ngắt như tờ, cũng có chút không dám tin. Một lát sau Thái Tú Phương hỏi, thật hay giả, thật là khôi phục, Lâm Tô Diệp, là thật sự, các người nếu là có cái kia trình độ có thể tham gia thi đại học. Ngô Mỹ Na, người châm chọc ai đó, chúng ta nếu là có cái kia trình độ, chúng ta vẫn cùng ngươi đoạt thư viện công tác. Sớm ở trọng yếu cương vị phát sáng phát nhiệt, cùng lúc đó, Đại viện Nhi tất cả trong radio cũng tại đồng thời phát báo này một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt, khôi phục thi đại học. Có trẻ tuổi người ở trên đường chạy như điên, một bên chạy một bên kêu. Khôi phục thi đại học đây, ta muốn thi đại học. Đại viện Nhi nơi này không khí còn nhạt một ít, dù sao đây cũng là đứng đắn công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt chuyển tới các đại nhà máy phân xưởng, đặc biệt ở nông thôn đồng ruộng địa đầu, những kia bị chậm trễ 10 năm thanh niên trí thức, những kia nhiệt huyết sắp lạnh thấu trẻ tuổi người, đột nhiên liền sôi trào. Nhiệt huyết như nham tương dâng trào, im lặng hò hét rốt cuộc phát ra long trời lở đất hô hào ta muốn thi đại học. Lâm Tô Diệp cũng cùng Trương Sạch nói một tiếng, ngồi lên xe đạp trên lưng họa bàn cùng họa bút ra đi vẽ vật thực. Nàng tưởng đi đầu đường cuối ngõ, nhà máy, phụ cận ở nông thôn nhìn một cái, cảm thụ một chút, đem những kia mừng như điên dùng họa bút ghi chép xuống. Mấy ngày nay Lâm Tô Diệp thu được vài cái hiểu trong lòng mà không nói điện thoại. Là cảm tạ điện thoại, nhưng là lại không rõ nói. Triệu Tú Phân gọi điện thoại tới, khóc đến khóc không thành tiếng, chuyện trong mộng nhi rốt cuộc thành thật, chờ mong cuối cùng không có thất bại. Tẩu tử Nhường Minh Xuân nhắc nhở nàng, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở ôn tập. Tháng 9 liền có tin tức từ thủ đô truyền tới, nói đang tại mở ra này hội nghị, nghiên cứu khôi phục thi đại học chuyện, nhưng là đến cùng có thể khôi phục hay không ai cũng không biết. Một ngày này, rốt cuộc bụi bặm rơi xuống đất, Lâm Tô Diệp cổ vũ nàng, Triệu lão sư, nếu thời gian không đủ, có thể cùng trường học xin một chút, tạm thời tìm người khác dạy thay, người thoát ly sản xuất tập trung tinh lực ôn tập, ta có thể giúp ngươi nói một tiếng. Triệu Tú Phân, cảm ơn tẩu tử, có thể giúp ta nói một chút, ta chỉ phụ trách ngữ văn dạy học, âm nhạc và mỹ thuật tạm thời nghỉ học liền hào. Chương trình học quá nhiều, chiếm dụng thời gian nhiều, nàng chiếu cố không lại đây. Lâm Tô Diệp tỏ vẻ sẽ hỗ trợ, nhưng nàng chỉ để ý hào hào ôn tập. Tuy rằng khôi phục thi đại học, nhưng bọn hắn chỉ có một tháng ôn tập thời gian, gấp vô cùng trương. Đặc biệt đối với những kia xuống nông thôn 10 năm không có lại cầm lấy sách vở thanh niên trí thức, đặc biệt khó. Cho nên tuy rằng khôi phục thi đại học, kỳ thật tuyệt đại bộ phận thanh niên trí thức vẫn là không có duyên với thi đại học, cơ hội chỉ lọt mắt xanh có chuẩn bị, có bền lòng cùng nghị lực người. Tỷ như Cố Mạnh Chiêu loại này, hắn thì một chút cũng không lo lắng, cũng không khẩn trương. Tháng 9 thủ đô họp, tin tức linh thông, trong nhà có chiêu số cơ bản liền sớm chuẩn bị đứng lên. Cố gia là đợt gia tộc, lục tục sửa lại án sai về sau ở thủ đô lại là không nhỏ thế lực, loại này tin tức tự nhiên cũng sẽ thông chi đến nhà hắn. Bất quá coi như tháng 9 thủ đô gia tộc cho hắn ra gọi điện thoại lúc nói chuyện này Cố Mạnh Chiêu cũng không kích động. Hắn 75 năm liền biết hơn nữa, có chuẩn bị tốt đi. Lúc trước đại quân nói với hắn những lời này, hắn được một chữ không rơi toàn nhớ kỹ đâu. Lâm Tô Diệp các nàng tuy rằng không tham gia thi đại học, được thi đại học cũng làm cho các nàng công việc lu bù lên. Nhất khôi phục thi đại học, Lâm Tô Diệp trước đề nghị đặt bàn ghế nháy mắt thành hương bánh trái, mỗi ngày hết chỗ. Cái này cũng chưa tính, mỗi ngày thư viện không mở cửa đã có người tới xếp hàng. Vừa mở cửa liền có người đi học tập, vì chiếm ở cái kia vị trí, ăn cơm bọn họ đều không ly khai, vẫn luôn đợi buổi tối đóng quán ở lưu luyến không rời rời đi. Đại viện Nhi muốn tham gia thi đại học nhân số cũng không ít, chỉ cần đọc qua sơ trung cao trung, có chút khát vọng liền tưởng thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có ở tại nơi này phụ cận cùng đại viện Nhi trong có thân thích, bình thường không địa phương ôn tập, không thư có thể nhìn. cũng đều nhờ vào quan hệ đến bên này thư viện đến ôn tập. Loan chủ nhiệm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, đều là bất đắc dĩ người, sự tình liên quan đến nhân sinh đại sự, có thể giúp đã giúp một phen. Bất quá người luôn luôn không đồng dạng như vậy, thư viện thông cảm bọn họ, có người lại không thông cảm thư viện công nhân viên chức. Nguyên bản Lâm Tô Diệp các nàng thay phiên hai người một tổ trực đêm, 8 giờ tan tầm, hiện tại ôn tập người càng kéo càng muộn, hận không thể cả đêm mở cửa. Thư viện tưởng sớm điểm tan tầm, bọn họ liền bắt đầu kháng nghị, có mấy người nói chuyện rất khó nghe, nói thư viện mở ra chính là vì đại gia phục vụ, như thế nào có thể ở nhất cần thời điểm đóng đi. Liền một cái tháng sau, chúng ta đều có thể cả đêm ôn tập, các ngươi liền không thể vượt qua một chút, ủng hộ nhiều hơn chúng ta. Nguyên bản các nàng đều cảm thấy khéo léo lượng một chút người khác, sự tình liên quan đến thi đại học đại sự, nhiều lắm một tháng, thi xong liền tốt rồi. Nhưng này sao mấy ngày về sau, các nàng không kiên trì nổi. Lâm Tô Diệp buổi tối đi lớp học ban đêm, tan học còn phải nhanh chóng trở về đi thư viện hỗ trợ, về nhà thời gian càng ngày càng muộn, thậm chí đến 11-12 giờ giờ. Nàng là vài người trong mệt nhất, lại như cũ kiên trì. Ngô Mỹ Na cùng mặt khác hai cái phụ nữ đã oán giận cực kỳ. Trương Sạch cùng Thái Tú Phương liền đi tìm Loan chủ nhiệm báo cáo tình huống. Hiện tại thư viện mỗi ngày nhiều người như vậy, các nàng thu thập vệ sinh đều rất mệt mỏi, còn được sửa sang lại sách báo, kiểm tra mượn sách, trả sách số lượng chờ, căn bản không giúp được. Loan chủ nhiệm lại cảm thấy vì này một tháng chiêu tân công nhân viên chức không thích hợp, muốn cho các nàng vượt qua một chút khó khăn, ngao một cái tháng sau liền qua đi, về sau khẳng định còn chưa công việc gì. Lâm Tô Diệp lại cảm thấy chỉ cần khôi phục thi đại học, thư viện liền sẽ chuyển đứng lên, về sau chỉ biết càng ngày càng bận rộn. Bất quá Loan chủ nhiệm không nghe Trương Sạch cùng Thái Tú Phương, nàng cũng không nhiều nói cái gì. Ở Lâm Tô Diệp trong lòng thư viện chính là một phần ngắn hạn công tác, lớp học ban đêm chương trình học so thư viện công tác quan trọng hơn, nếu kiên trì không nổi nàng liền từ chức. Chỉ cần nàng lấy đến trình độ chứng minh, công tác cũng không khó tìm. Tiết Minh Dực mấy ngày hôm trước vẫn luôn tùy sư bộ tiến hành chuẩn bị chiến đấu diễn tập, tối hôm nay 10 giờ mới đến ra. Hắn về nhà phát hiện Lâm Tô Diệp cùng Minh Xuân đều không ở, Minh Xuân là đi tham gia tỉnh cục công an đại bỉ võ, tập thể ở đến tỉnh võ cảnh đội ký túc xá đi, chờ đại bỉ võ kết thúc lại trở về. Nhưng hắn tức phụ vì sao muộn như vậy vẫn chưa về nhà. Tiết lão bà mụ nguyên bản còn tại chờ, kết quả chịu không được đã lệch qua trên chăn ngủ. Tiết Minh Dực cho nàng đánh thức, Tiết lão bà mụ ngáp, là ngươi nha, ta còn tưởng rằng tức phụ của ngươi đâu. Này mỗi ngày, ở thư viện đi làm còn mệt như vậy, thật sự không được chớ đi. Tiết Minh Dực hỏi một chút mới biết được, Lâm Tô Diệp gần nhất đi trước lớp học ban đêm, buổi tối lại đi thư viện tăng ca, thường xuyên hơn 11 giờ mới về nhà. Hắn nhíu mày, nhường nương trước ngủ, chính mình đi thư viện tiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thư viện đèn đuốc sáng trưng, nguyên bản thả bàn ghế không gian hiện giờ có gấp đôi bàn ghế. Có chút nơi hẻo lánh đều chất đầy bàn ghế, đều là đến ôn tập. Lâm Tô Diệp cùng Trương Sạch mấy cái chính động viên bọn họ rời đi. Các đồng chí, thời gian đến, phiền toái các ngươi rời đi, chúng ta phải đóng cửa. Có người không nhịn được nói, quan cái gì môn nha, chúng ta đều không lui, các ngươi chạy cái gì. Chính là nha, buổi sáng 7 giờ nửa mới mở cửa, buổi tối sớm như vậy liền đi, công việc này thái độ. Bình thường các ngươi như vậy nhàn rỗi, không phải đan áo len chính là nói chuyện phiếm, lúc này bận bịu một chút làm sao rồi. Trương Sạch sinh khí, chúng ta là thư viện, không phải trường học, càng không phải là các ngươi ra. Có người liền không bằng lòng, nhà chúng ta quá nhỏ, vài miệng ăn ở một cái phòng ở, căn bản không địa phương ôn tập, này nếu là có biện pháp, còn dùng tới nơi này sao? Chỉ có một tháng ôn tập thời gian. Bọn họ hận không thể tranh thủ thời gian đều tiêu vào trên phương diện học tập, tự nhiên một chút thời gian đều luyến tiếc lãng phí. Bọn họ có ít người ban ngày đều được đi làm công tác, liền chỉ vào khuya về nhà học tập. Đúng rồi, các ngươi nhiều chịu trách nhiệm đi, dù sao liền một tháng, rất nhanh sẽ qua đi. Việc này quan ta nhóm cả đời đại sự, chậm trễ 10 năm, hiện tại thật vất vả buông ra, đại gia nhiều thông cảm a, bọn họ không đi. Này môn liền đóng không được. Ngày hôm qua vẫn là 10 giờ quan, hôm nay dạng này 11 điểm cũng quan không xong. Tiết Minh Dực trực tiếp đi thông tin ở, làm cho người ta đem Loan chủ nhiệm gọi đến. Loan chủ nhiệm đã nằm ngủ, nghe nói Tiết Minh Dực tìm, hắn lập tức mặc quần áo cưỡi xe đạp chạy tới. Tiết Tham, tìm ta có việc. Tiết Minh Dực, các ngươi thư viện quản lý hỗn loạn, cho ngươi cái đề nghị. Loan chủ nhiệm cười nói, Tiết Tham, như thế nào không biết xấu hổ lao ngài đại giá a? Tiết Minh Dực. Các thí sinh học tập nhiệt tình tăng vọt, đáng giá khen ngợi, cũng hẳn là duy trì. Loan chủ nhiệm, là đâu? Chúng ta rất duy trì, thư viện vẫn luôn cho bọn hắn cung cấp phục vụ, hiện tại còn bỏ thêm nước nóng phục vụ. Tiết Minh Dực, ta đề nghị thư viện công tác nhân viên cứ theo lẽ thường tan tầm, thư viện chạy đến 12 giờ, buổi tối an bài hai danh tuần tra cảnh vệ gác, yêu cầu thí sinh thay phiên quét tước vệ sinh. Loan chủ nhiệm liên tục gật đầu. Tiết Tham đề nghị là, Tiết Minh Dực, Loan chủ nhiệm, phân xưởng công nhân, xuống nông thôn thanh niên trí thức, bọn họ tất cả đều không thể thoát ly sản xuất. Chẳng sợ thời gian lại bức bách, bọn họ cũng chỉ có thể bài trừ một chút xíu thời gian đến ôn tập. So với bọn họ, ngươi cảm thấy đại viện nhi những điều kiện này là tốt là xấu? Loan chủ nhiệm, đó là đương nhiên là chúng ta điều kiện tốt. Ở trong này ôn tập đại bộ phận có thể thoát ly sản xuất tập trung tinh lực toàn thiên ôn tập. Coi như trả lại ban cũng sẽ an bài thoải mái hơn công tác, tận lực cho bọn hắn thời gian ôn tập. Đại viện nhi trả cho bọn họ cung cấp thư viện như vậy vị trí, miễn phí cung cấp điện, cung nước nóng. Những công nhân kia, xuống nông thôn thanh niên trí thức tự nhiên không có như vậy tốt điều kiện, bọn họ chỉ sợ ôn tập đều không địa phương, thậm chí muốn ở ồn ào trong hoàn cảnh ôn tập đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thể hồ rót đỉnh. Chính mình cho này đó người lại nhiều phục vụ, bọn họ cũng sẽ không thỏa mãn, chỉ biết cảm giác mình làm được không đủ. Hắn tự mình chạy đến thư viện tuyên bố, để cho tiện đại gia học tập, về sau thư viện buổi tối chạy đến nửa đêm 12 giờ đóng cửa. Mọi người lập tức hoan hô, đa tạ Loan chủ nhiệm, bất quá ta có điều kiện, mỗi người mỗi ngày giao một mao ngũ tiền điện thủy phí, các ngươi còn được luân phiên đem mặt đất vệ sinh thanh lý sạch sẽ. Một ngày một mao tiền, một tháng cũng không mấy khối tiền, tất cả mọi người đồng ý, quét tước vệ sinh, có người liền không bằng lòng. Không phải có thư viện công nhân viên chức sao? Loan chủ nhiệm, các người có thể không chấp nhận. Có người hô, ta tiếp thu, những người khác cũng sôi nổi tiếp thu. Loan chủ nhiệm đạo, các đồng chí, ta biết các người ôn tập sốt ruột, nhưng là đại gia cũng phải chú ý thái độ. Thư viện vốn là không có này đó bàn ghế. Là Lâm Tô Diệp đồng chí đề nghị chuẩn bị bàn ghế cho mọi người xem thư học tập. Bên ngoài những hàng kia công nhân, xuống nông thôn thanh niên trí thức, bọn họ ở tiếng động cơ gầm rú trong ôn tập, ở đồng ruộng địa đầu ôn tập, bọn họ nơi nào tìm như vậy tốt ôn tập hoàn cảnh. Ta hy vọng các ngươi quý trọng, cảm ơn, không cần cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Có mấy cái trước đối thư viện công nhân viên chức nói lời ác độc liền lộ ra xấu hổ thần sắc. Bọn họ sôi nổi đứng lên nói áy náy. Chúng ta ôn tập sốt ruột, quá gấp, thái độ không tốt, cho các ngươi xin lỗi. Xin lỗi, cúi chào, Trương Sạch liền đi đầu tha thứ, tỏ vẻ có thể lý giải, cũng chúc bọn họ ôn tập thuận lợi, tranh thủ đều có thể thi lên đại học. Loan chủ nhiệm nhường Trương Sạch cùng Lâm Tô Diệp bọn người tan tầm, về sau buổi tối đều không dùng trực đêm, sẽ có cảnh vệ chiến sĩ lại đây gác, chờ thi đại học kết thúc về sau mặt khác an bài. Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy nàng có thể an tâm học tại chức ban đêm. Ngô Mỹ Na, chủ nhiệm Anh Minh, chủ nhiệm Nhất Khỏe, nịnh hót thuận miệng liền đến. Lâm Tô Diệp vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Tiết Minh Dực, hắn đã giúp nàng lấy xe đạp. Trăng tròn nhô lên cao, rơi xuống vạn dặm ngân huy, khiến hắn đặc biệt cao mất anh tuấn. Lâm Tô Diệp lập tức chạy tới, người chừng nào thì tới đây. Tiết Minh Dực ý bảo nàng lên xe, mệt không? Tiết Minh Dực kỳ thật muốn cho nàng sa thải thư viện công tác, chuyên tâm học tại chức ban đêm, bất quá bây giờ nếu không cần trực đêm ban, nàng chắc chắn sẽ không từ chức, hắn cũng liền không làm thiệp nàng. Lâm Tô Diệp cười lắc đầu, không mệt, so với các ngươi, này có cái gì mệt, chính là buồn ngủ, cuối mùa thu lộ lại, phòng cũng mang theo hàn ý, Tiết Minh Dực sợ nàng lạnh cũng chậm điểm cưỡi. Lâm Tô Diệp đơn giản mở ra ôm ấp ôm chặt hông của hắn, đem mặt dán tại hắn trên lưng, hắn được thật nóng hổi a. Lâm Tô Diệp phát hiện khôi phục thi đại học không chỉ là ảnh hưởng các nàng thư viện, liên cố ba cố mụ đều bị ảnh hưởng đạo. Ngày thứ hai lớp học ban đêm khóa, cố ba cố mụ đều không đến. Đây là phát sinh chuyện gì? Nàng bận bịu đi lớp học ban đêm văn phòng hỏi một chút. Văn phòng chủ nhiệm đạo, hai vị giáo sư khách tới nhà, hôm nay không thuận tiện lên lớp, có khác lão sư dạy thay. Khách nhân nào như thế trọng yếu, sẽ khiến cố ba cố mụ không đến lên lớp. Lâm Tô Diệp không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Lâm Tô Diệp đối cố ba cố mụ có sở lý giải, bọn họ là phi thường phụ trách lão sư, chẳng sợ trong nhà có việc cũng sẽ an bài thỏa đáng trước đến lên lớp, quả quyết sẽ không bởi vì cái gì khách nhân liền cũng không tới lên lớp. Tết Trung Thu ngày đó bọn họ cùng Tiết lão bà mụ nhắc tới đến, nói tới nói lui cũng là cái gì thân thích a, đều là lợi ích quan hệ, dùng người hướng phía trước không cần người chiều sau mà thôi. Nàng lập tức cùng Lưu Phượng Mai, Lý Lan Tú nói một tiếng, nàng được đi mặt sau cố ra nhìn xem. Lưu Phượng Mai vừa nghe lập tức đi nơi hẻo lánh chộp lấy cây lau nhà. Đi, chúng ta cùng đi với ngươi. Lâm Tô Diệp, tẩu tử, chúng ta đi xem, không hẳn chính là đánh nhau. Lưu Phượng Mai, đại muội tử ngươi người đẹp thiện tâm, ngươi không hiểu người xấu tâm tư. Hai vị lão sư nhất định là bị không biết xấu hổ thân thích cuốn lấy không bỏ, đối phó không biết xấu hổ làm sao bây giờ. Chính là một cái đánh a, Lý Lan Tú thấy thế cũng đi nơi hẻo lánh tìm cái chồi. Lớp học cùng các nàng trò chuyện thật tốt sôi nổi hỏi chuyện gì xảy ra, có cần giúp một tay hay không? Mấy cái nam sinh đã nhặt lên sẻng cùng gậy gộc, đi, cùng đi hỗ trợ. Lâm Tô Diệp, các người không cần nhiệt tình như vậy a, nàng vội hỏi. Các học sinh, chúng ta đi trước nhìn xem, nếu là có cần liền gọi người nhóm nha. Hậu viện cách phía trước giáo khu 300-400 mét khoảng cách, cưỡi xe đạp rất nhanh. Lúc này cố ra lầu một trong đại sảnh chen lấn mười mấy thân thích, bọn họ có cố mụ anh em bà con tỉ muội, đường huynh đệ tỉ muội, còn có cố ba đồng tông thân thích. Cố ba nguyên quán là tỉnh thành, gia gia hắn mang theo người nhà Bắc thượng thủ đô phát triển, sau ở thủ đô cắm rễ. Cố mụ lại là sinh trưởng ở địa phương tỉnh thành nhà giàu nhân gia, trong nhà lớn nhỏ thân thích không ở số ít. Nàng thân ca cùng tỷ đều ở nước ngoài không về đến, nhưng là đường huynh đệ tỉ muội, anh em bà con tỉ muội một đống lớn đông. Bọn họ trong có chút ở cố ba cố mụ bởi vì quan hệ ở nước ngoài bị lao động cải tạo hạ phóng thụ theo dõi thời điểm, hỏa tốc phân rõ giới hạn, cũng có bị cải tạo lao động. Còn có không cùng cố mụ cố ba phân rõ giới hạn trộm đạo tiếp tế qua một hai bữa cơm. Cố ba cố mụ sửa lại án sai lúc trở lại, cũng đúng thân thích tiến hành qua phân loại, nên báo đáp, nên tuyệt giao tuyệt giao. Bọn họ đem tiền đều giao cho cố Mạnh Chiêu, nhị lão chính là nghèo quang chứng, nhưng các thân thích ai đều đừng nhớ thương. Có chút thân thích không màng tài, không quan trọng, nhưng là có chút thân thích lại ghen tị được trong mắt đều là hồng. Ngày đêm nhớ thương cố gia sản nghiệp tiền tài. Bị đánh đổ hạ phóng thời điểm, tất cả mọi người ăn không dậy cơm, bọn họ không cảm thấy như thế nào, thậm chí còn đáng thương qua cố ba cố mụ, cũng từ trên người bọn họ tìm qua cảm giác về sự ưu việt. Nhưng hiện tại cố ba cố mụ sửa lại án sai trở về, lập tức lại trải qua sung túc sinh hoạt, có ít người liền đặc biệt không thể tiếp thu. Đương nhiên phàm là muốn điểm mặt, cũng không dám nói thẳng muốn cố gia tiền tài. Dù sao cũng phải tìm cái đường hoàng lý do, xem bệnh cũng tốt, tìm công tác cũng tốt, kết hôn cũng tốt, dù sao muốn lấy cớ làm cho đối phương. Vay tiền, cho mình, không mượn chính là không yêu quý thân thích tình cảm, chính là giàu có không sót nhổ thân thích, chính là ích kỷ, bạch nhãn lang, không biết ân báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó cố ba cố mụ đều có thể không để ý, nhưng lúc này đây đến còn có giao tình không tệ. Bọn họ không phải là vì tiền đến, mà là vì hài tử thi đại học. Khôi phục thi đại học, chỉ cần trong nhà có 10 năm này bị chậm trễ học sinh, ai có thể không vội. Ai không muốn tham gia thi đại học khảo cái đại học đi ra. Cũng không dễ dàng như vậy a, 10 năm không đọc sách, thời gian 1 tháng liền thi lên đại học. Nằm mơ đâu, không bản lĩnh, lại muốn thi làm sao bây giờ. Tìm người tài ba, thêm chút ưu đãi, phụ đạo, đoán đề. Hỏi thăm tin tức, liền lôi ném như thế nào cũng phải cho hắn đưa vào đại học đi mới được. Còn có ai so cố ba cố mụ thích hợp? Hai người bọn họ nhưng là đại giáo sư, thủ đô ra đề mục những người đó, chỉ sợ đều cùng bọn hắn nhận thức. làm cho bọn họ tùy tiện hỏi thăm một chút, tùy tiện tiết lộ chút tin tức, cũng đủ chính mình này đó người khảo cái đại học. Bọn họ không cầu Bắc Đại Thanh Đại, liền khảo cái tỉnh đại cũng tốt, lại không tốt giống nhau khoa chính quy, chuyên khoa, sư phạm đều không ghét bỏ a, biểu đệ, em dâu nhi, mấy năm nay nhà chúng ta không cầu qua các ngươi cái gì, nhưng hiện tại hài tử thi đại học, sự tình liên quan đến hài tử cả đời tiền đồ, các ngươi không thể không quản nha. Tô Phỉ, tỷ phu, các ngươi đều là đại giáo sư, các ngươi học vấn tốt. Còn ở nước ngoài, giáo mấy cái tiểu hài tử thi đại học, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Được nhất định phải giúp đỡ một chút a, đúng nha, cả đời này đại sự, các ngươi giúp giúp hài tử, dù sao Mạnh Chiêu cũng muốn thi đại học, các ngươi giáo một là giáo, giáo hai cái cũng là giáo. Các ngươi còn đi giáo lớp học ban đêm, kia lúc đó chẳng phải cho người lên lớp. Cho ta hài tử nhà mình lên lớp không phải càng hẳn là sao? Này hài tử nhà mình thi không đậu đại học, chậm trễ tiền đồ, các ngươi cũng ái ngại, đúng không? Nói tới nói lui, thi không đậu đại học liền lại nhà mình. Cố Mụ mải hỏng mồm mép, bọn họ như cũ không chịu nghe, nàng đã sớm mặt lạnh hạ lệnh chụp khách, nhưng bọn hắn chính là ra mặt dày ăn vả, chết sống không chịu đi, nhất định phải hai cụ gật đầu đáp ứng. Đều là thân thích, ngươi còn có thể đánh. Ngươi liền lưỡng lão nhân, ngươi đánh thắng được. Cố Ngủ, chúng ta được đi cho người lên lớp, các ngươi có chuyện ngày mai rồi nói sau. Một cái tướng mạo cay nghiệt nữ nhân hô, còn chờ cái gì ngày mai a? Ngươi lúc này liền cho cái thống khoái lời nói nhi, đáp ứng chúng ta giáo hải tử không phải xong chưa? Đúng à, thế nào liền ác tâm như vậy, không nghĩ quản hải tử tiền đồ đâu. Cố Ngủ, không phải chúng ta mặc kệ, biểu tỷ ngươi hải tử sơ chung đều không đọc. Còn có biểu đệ nhà ngươi hài tử tuy rằng đọc sơ chung, nhưng kia mấy năm liền làm ầm ĩ đi hiện tại tiểu học trình độ đều không, như thế nào giáo? Phàm là chính mình có chút trình độ, lúc này đều ở nhà nắm chặt thời gian khổ học, sẽ không muốn những thứ này đường ngang ngõ tắt đến chắn hắn nhóm môn. Bọn họ liền ỉ vào Cố Ba Cố Mụ đánh không lại bọn hắn, đuổi không đi bọn họ, gọi công an đó cũng là gia đình mâu thuẫn, nhân gia sẽ không quản, chết ăn vạ. Thậm chí còn có người mang theo tính tình, ta nói biểu tỷ, lúc trước các ngươi ra bị đập được nát như, một nhà ba người đói bụng hai ngày bụng, nhưng là ta cho các ngươi lưỡng bánh bao. Vừa nói còn xô đẩy Cố Mụ một chút, làm gì, Cố Ba lập tức đem người kia đẩy ra, che chở thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ở vận động xa sút hạ bệnh căn, một khi gặp được loại này xung đột trường hợp liền khẩn trương sợ hãi, cả người ra mồ hôi. Trước mắt biến đen, nhưng vẫn là kiên định bảo hộ ở thê tử thân tiền. Các ngươi cút cho ta, Lan, nhà ngươi cho ta ăn hai cái bánh bao, nhưng ta ra trước kia cho các ngươi bao nhiêu tiền, bao nhiêu cứu mạng lương thực. Lần này chúng ta trở về, lại còn các ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi còn xách kia hai cái bánh bao, biểu tỷ phu, ngươi đừng động nộ a, đều là người một nhà. Tướng mạo cay nghiệt nữ nhân đi đầu hô, cũng không thể mặc kệ hài tử a. Nhà các ngươi là được rất nhiều tiền, nhưng chúng ta cũng không đỏ mắt một điểm a, chúng ta chính là muốn cho các ngươi giúp giúp hài tử. Những người khác cũng theo hắn lại kêu lại thỉnh cầu, kia tư thế Cố gia nhất định phải được gật đầu giúp đỡ bọn họ, bằng không liền sẽ không dứt, thi đại học về sau cũng phải oán trách bọn họ một đời. Đúng lúc này Lâm Tô Diệp dẫn nhất bang học sinh xông tới, Lưu Phượng Mai giơ cây lau nhà đi trước làm gương, quát. Làm gì không cho lão sư cho chúng ta lên lớp? Lâm Tô Diệp xúc động trước mặt, thúc thúc a di, các ngươi không có việc gì đi. Cố Ba thân thể lung lay, một mông ngồi dưới đất. Cố Ngủ cũng bắt đầu gạt lệ, không có việc gì, không có việc gì, nhiều thiệt thòi các ngươi đã tới. Nếu không thật sự không biết như thế nào kết thúc, mười mấy học sinh xông tới, cây lau nhà, chổi đầy trời quét, lập tức đem những kia các thân thích quét ngang ra đi. Có người bị đánh vài cái, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lưu Phượng Mai, đánh ra, hết thảy đánh ra, dám bắt nạt chúng ta lão sư, còn lúc ấy kia mấy năm nữa. Nàng chiếu một cái tướng mạo cay nghiệt nữ nhân đổ ập xuống liền đánh qua. Ngươi còn không đi, nữ nhân kia sợ tới mức nhanh chóng trốn. Lâm Tô Diệp thì nhường Cố Ba Cố Mụ khóa cửa, hộ tống bọn họ một trận gió đi lớp học ban đêm đi. Những kia thân thích đứng ở giao lộ, bị đánh được kinh hồn không biết, bọn họ nhìn xem Cố gia đóng chặt đại môn. Cũng bối rối. xem lên đến chính sách thật thay đổi, này đó người không đánh lão sư ngược lại che chở lão sư. Điều này nói rõ hai người bọn họ lợi hại, hội giáo, này đó người càng đỏ mắt. Cách chương.